vốn dĩ những người khác đang muốn công kích, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bọn họ cảm giác cây này muốn xông về phía huyết hải, dù bọn họ đã giết đến đỏ cả mắt, nhưng trong đầu vẫn có một tia lý trí. Chút lý trí này nhắc nhở bọn họ, không thể phá hư chuyện này. Nhưng một lát sau, ông chủ khách điếm đi đến trước cây, sinh cơ của ông ta sắp khô cạn, trên tay hắn túm chặt hai đại la đã chết. Sau đó hắn vung tay, đại la nổ tung, máu tươi chảy xuống trên kiến mộc thụ. Hấp thu thật tốt, cố gắng hết sức chống lên một mảnh trời. Sau đó, sống sót, ông chủ khách điếm nhìn thiếu niên đang thức tỉnh trong cây, nhẹ giọng tự nói, thiếu niên khác với người bình thường, trước khi sinh đã có được lực lượng còn sót lại của sáng thế nguyên linh. Chẳng biết sao những lực lượng này xem trọng thiếu niên, bởi vì trẻ sơ sinh nguy hiểm nên lực lượng này bị phong ấn lại, sau đó bị hung thú cùng kỳ đưa đi, nhờ sự giúp đỡ của cùng kỳ, thiếu niên xuất hiện, hắn chỉ có thể duy trì hình dáng thiếu niên, không thể trưởng thành được. Lúc hắn tìm thấy thiếu niên, từng hứa hẹn với cùng kỳ, sẽ làm cho thiếu niên phá kén, phá vỡ phong ấn sáng thế nguyên linh đi ra, cố gắng mấy ngàn năm, hắn từ rừng cây băng thiền đi khắp đại hoang, tìm kiếm đủ loại máu tươi, bảo vật từ những khu vực nguy hiểm, chỉ vì muốn rèn luyện nhục thể cho thiếu niên. Tạo cho thiếu niên một tầng bảo vệ để hắn đột phá, hắn chuẩn bị rất nhiều, nhưng cuối cùng phát hiện bản thân thiếu niên không hề có ý chí nghị lực, mà Hồng Nhã Thiên Vũ Phượng tộc lại trở thành một mồi dẫn, cuối cùng, hôm nay hắn phá kén đi ra. Tiếp tục lớn lên đi, đường tương lai còn rất xa, để Gia Gia giúp người đi thêm một đoạn đường cuối cùng, cơ thể ông chủ khách điếm bắt đầu vỡ vụn, sinh cơ trên người hắn khô cạn, bây giờ hắn không chết cũng sẽ bị giết chết, còn không bằng thêm một mồi lừa cho cháu trai mình, thêm một viên gạch cho con đường thành thánh. Oanh, ông chủ khách điếm tan biến, dung nhập vào trong kiến mộc, thiếu niên trong kiến mộc như cảm nhận được, hắn dãy dụa muốn mở mắt ra, nhưng không có cách nào mở ra, có ba vị đại la làm chất dinh dưỡng, kiến mộc sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng. Hồng Nhã ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện kiến mộc không biết phương hướng. Nàng không hề do dự, hóa thành hỏa phượng, quấn kiến mộc, xông thẳng lên trời. Đi theo ta, Hồng Nhã bay lên trên kiến mộc, phóng đến chỗ huyết hồng thiên hải, càng đến gần càng dễ bị lạc, thậm chí là chết, nhưng Hồng Nhã biết, chết như vậy mới có giá trị nhất, một tiếng phượng minh xông thẳng lên trời cao. Kiến mộc theo sát phía sau, chỉ cần đi lên là có thể chống đỡ huyết hồng thiên hải. Tranh thủ nhiều thời gian cho bên dưới hơn, trước khi kiến mộc xuất hiện, huyết hồng thiên hải đã có phản ứng, có huyết hồng hình bàn tay lớn ngăn cản kiến mộc lớn lên. Có người muốn đi lên giúp đỡ, nhưng hoàn toàn không thể đến gần sẽ bị lạc, chỉ có thiên nhân tộc mới có thể đi lên giúp đỡ, nhưng thiên nhân tộc đã ở tứ cực thiên địa. Hồng Nhã nhìn huyết hồng thiên hải, trong lòng có ý muốn hy sinh. Nàng liều lĩnh dẫn đường cho thiếu niên, có thể bay lên cao bao nhiêu thì bay lên bấy nhiêu. Cửa vào U Minh, chứng thực vật dẫm lên thi thể của vô số cường giả U Minh, cho đến trong có giọng nói xuất hiện mới dừng lại. Đừng canh giữ nơi này nữa, những kẻ không tuân theo ước định đã bị giết chết. Chỉ còn lại những lão già như chúng ta canh giữ hiệp ước, theo hiệp ước, vấn đề của U Minh thì chúng ta sẽ cố gắng trấn áp, mà sau đại kiếp, các ngươi cần cải thiện hoàn cảnh cho U Minh, hoặc là phân chia một nơi đất lành cho chúng ta, trong của U Minh có giọng nói vang lên. Được. Dù ngươi là ai đi nữa, ta đều đồng ý với người, chứng thực vật trả lời, sau đó quay đầu nhìn về phía chân trời, kiến mộc lên trời, tình hình nguy hiểm, nó không do dự, đặt hoa u dạ qua bên cạnh, muốn rời đi. Chứng ca, ngươi muốn đi đâu, hoa u dạ hỏi. Đi hoàn thành sứ mệnh của ta, ta sinh ra chính là nhân vật chính của thời đại này, là người gánh vác tài ách của thời đại, bây giờ ta đã xuất quan, dù có vẻ không bằng. Nhưng cũng phải đi hoàn thành sứ mệnh của ta, mở mắt đã là đại la, người như ta mặc định thuộc về kiếp nạn này. Tất cả quà tặng đang nói cho ta biết, giơ chiến phủ lên, giết lên, chứng thực vật cất bước đi về phía trước, hắn đã hoàn thành xong lời nhắn của chủ nhân, bây giờ là lúc hắn đi thực hiện sứ mệnh của mình. Hoa u dạ bay thẳng lên đầu chứng thực vật, nói. Chứng ca, ta đi với ngươi, chỉ dũ thuật của ta rất mạnh, có thể giúp đỡ ngươi. Trận chiến này. Chắc chắn ta sẽ chết, chứng thực vật mở miệng nói. Ta sẽ chết cùng với ca ca, hoa u dạ trả lời, chứng thực vật không nói thêm gì, một bước xông thẳng lên trời, huyết hồng thiên hải vươn tay, đè về phía kiến mộc, ngay lúc quan trọng, chiến phủ hiện ra, oành, một kích chặt đứt tay của huyết hải. Một giây sau, một bóng người xuất hiện bên cạnh kiến mộc, hắn cầm chiến thuẫn trên tay, tay kia vùng chiến phủ, đứng thẳng giữa không trung. Đến chiến một trận, chứng thực vật ngẩng đầu lên trời, hắn vừa sinh ra đã biết rõ vạn vật, biết được kiếp này không thể tránh né. Nếu không phải không có thời gian, hắn đã có thể theo đuổi cảnh giới cao hơn, đã không có chuyện hắn tranh thủ thời gian cho người khác rồi. Vô số bàn tay huyết hồng lớn chụp về phía chứng thực vật, nó gầm lên giận dữ, đạp cửu thiên, đánh về bàn tay lớn. Giơ cao chiến phủ, vung vẩy chiến thuẫn, đánh đâu thắng đó, chính là tư thế của chiến thần, có chứng thực vật giúp đỡ, hồng nhã xông lên cao, cuối cùng kiến mộc cũng đến chỗ huyết hải, cứ như vậy mà chống huyết hồng thiên hải lên, giúp đại hoang tranh thủ thêm nhiều thời gian hơn. Mà huyết hồng sụp đổ ảnh hưởng đến hồng nhã, cuối cùng hồng nhã kiệt lực, rơi tự do trong không trung, nàng rơi xuống ở trên nhánh cây, sống chết không rõ. Sự kiên trì này làm cho kiến mộc đứng vững được một năm, chiến phủ của chứng thực vật tràn đầy lỗ hồng, chiến thuẫn đã trở nên cũ nát không chịu nổi. Cơ thể phân mảnh ra, nếu không nhờ hoa u dạ chữa trị, chắc chắn hắn đã không thể kiên trì được đến bây giờ. Nhưng hôm nay, hắn đã đến cực hạn, chứng thực vật nhìn bàn tay lớn huyết hồng đánh đến, trong lòng cảm thấy tức nuối, đến bây giờ hắn vẫn không thể nhìn thấy chủ nhân xuất quan. Rất muốn biết chủ nhân có thể thay đổi thế cục không. Nhưng hắn đã đến cực hạn, bàn tay huyết hồng tràn vào, muốn chấn sát chứng thực vật, hắn cứ vậy mà nhìn huyết hồng đánh đến, không thể nhúc nhích. Nhưng khi huyết hồng chỉ cách hẳn một tấc, tiếng gầm giận dữ trong miệng hắn vang lên, oành. Tất cả huyết hồng đến gần bị phá tan, chứng thực vật duy trì tư thế nộ hống, tay cầm chiến phủ, dù chết cũng không ngã xuống, dù chết đi nhưng cũng không mất đi chiến ý, hắn đứng trên cành cây kiến mộc, sừng sững không ngã. Tất cả đại la xung quanh Côn Lôn bắt đầu tấn công trận pháp Côn Lôn. Lực lượng cường đại oanh kích trận pháp, tất cả trận pháp bắt đầu rung lên, trận pháp sáng chói, sát phạt trùng kích bốn phương. Oanh, có đại la bị chấn vỡ nát, nhưng không ai e ngại, phá vỡ Côn Lôn thì mọi chuyện mới có kết thúc. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn những đại la này, nàng ngưng tụ tất cả lực lượng, muốn tiễn bọn chúng đi cùng. Oanh, oanh, cuộc chiến cuối cùng, lực lượng hoành tảo bốn phương, hai đại la ở gần thần hình câu diệt tại chỗ. Những đại la phía sau công kích đến, một đạo pháp đánh trúng Diệu Nguyệt. Lực lượng cường đại chấn vỡ sinh cơ của nàng, chôn vùi thần hồn của nàng, phốc, phun một ngụm máu tươi, Diệu Nguyệt tiên tử bất lực ngã xuống, thân thể trở nên hư huyễn, oành. Nơi xa có sức mạnh bạo phát, cuối cùng Tử Trung Thiên cũng giết chết Đông Thanh Đại Đế, hắn bị thương nặng, nhưng nhanh chóng đi về phía Tố Luật Ma Tổ. Bởi vì hắn phát hiện Mạc Chính Đông phóng đến bên cạnh Diệu Nguyệt, Tố Luật Ma Tổ cũng bị thương, vết thương trên người hắn cũng rất nặng nề. Mạc Chính Đông lâm thời tăng lên bán thánh, suýt chút nữa hắn đã thua, quá kinh khủng, chín vị phong chủ Côn Lôn cường đại đến cực điểm, tiềm lực của nhân loại thật đáng sợ. Mạc Chính Đông ôm lấy Diệu Nguyệt. Sư muội, Lôi Đình bao trùm mọi thứ, ép lui đại la xung quanh, trên người hắn dính đầy máu tươi, sinh cơ ảm đạm, Trúc Thanh cũng đi đến gần, chỉ hoãn thời gian giúp bọn họ. Diệu Nguyệt hơi hơi đưa tay, đem hạt tâm trận pháp cho Mạc Chính Đông. Mạc Chính Đông cầm hạch tâm trận pháp, nhanh chóng dùng chỉ dũ thuật. Diệu Nguyệt nhìn Mạc Chính Đông rất lâu, cuối cùng khẽ hé môi, yếu ớt nói. Sư huynh, ta muốn là, nếu có kiếp sau, ngươi có thể cưới ta không? Không cần chờ kiếp sau, sống sót trước, Mạc Chính Đông không ngừng thi triển chỉ dũ thuật. Diệu Nguyệt cười yếu ớt rồi ngã xuống trong ngực Mạc Chính Đông, phịt một tiếng tan thành mây khói. Mạc Chính Đông sững sờ ở nơi đó. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu về phía đại la phía trước, bước ra một bước, lôi đình tàn phá bừa bãi khắp nơi. Oành! Quỳnh Câu Đại Đế dùng một kích đâm thủng người Phong Nhất Tiếu, nhưng cũng bị Phong Nhất Tiếu làm bị thương cánh tay, hai người tách ra, trên người đều suy yếu. Phong Nhất Tiếu cũng cưỡng ép đi vào trạng thái bán thánh, sinh cơ sắp đoạn tuyệt, nếu tiếp tục, Quỳnh Câu Đại Đế cũng khó thoát khỏi cái chết. Đến bây giờ, số người chết đi đã là vô số. Đại la sắp chết hết, kiến mộc sắp sụp, tứ cực thiên địa sắp không chèo chống nổi. Huyết hồng thiên hải đã rơi xuống, đại hoang sắp hủy diệt, nhưng thánh lộ còn chưa xuất hiện. Hy Hòa, ngươi đang chờ cái gì? Bây giờ không thành thánh còn chờ đến khi nào? Quỳnh Câu Đại Đế giận dữ hét lên. Nếu tiếp tục nữa, hẳn cũng sẽ phải chết. Nếu Hy Hòa đế quân thất bại, sẽ không còn ai đi lên được. Ở nơi này, ngoài Hy Hòa đế quân ra, chỉ có hắn là người duy nhất cả khả năng ngưng tụ thánh lộ. Oành, lúc này xung quanh còn có đại la vẫn lạc, cuối cùng, cơ duyên cao nhất cuối cùng cũng có sự thay đổi. Trên đại điện Côn Lôn, một lực lượng đang phun trào, bắt đầu ngưng tụ thánh lộ, cơ duyên được đúc thành từ máu thịt, đó cũng là nền tảng của thánh lộ, từng chút cơ duyên hóa thành gạch đá, bắt đầu xây một con đường lên trời từ đại điện Côn Lôn, con đường này chỉ nhìn thôi cũng thấy rung động, đường thánh nhân xuất hiện. Khi tức khủng bố từ con đường khuếch tán ra, trong chớp mắt, tất cả mọi ngừng dừng đánh nhau. ngẩng đầu nhìn lên thánh lộ, cuối con đường như kết nối với huyết hải, không thể nhìn rõ. Khi Hòa Đế Quân đi từ trong thần điện ra, hắn chuẩn bị lâu như vậy, ngưng tụ vô số cơ duyên, nhìn rất nhiều người vẫn lạc. Cuối cùng, hắn đứng ở đầu thánh lộ, nhìn về phần cuối, đây là một con đường chắc chắn phải chết, nhưng cũng là một con đường đưa đến sự sống, là con đường được tạo thành từ máu của vô số người, hắn tuyệt đối không thể thất bại. Khi Hòa đặt một chân lên thánh lộ, tiếng vang vọng khắp đại hoang. Thánh nhân bắt đầu hiện thế, khí tức thánh nhân bắt đầu sinh sôi trên người đế quân, toàn bộ Côn Lôn nín thở, bọn họ nhìn Hy Hòa đế quân, nhìn hắn đi lên con đường thành thánh, huyết hồng thiên hải đã đến, mọi hy vọng đều đặt lên người Hy Hòa đế quân, chỉ đến khi thành thánh, đại hoang mới có một con đường sống. Mọi người cẩn thận nhìn, giây phút sống còn, không ai biết có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ầm ầm, Hy Hòa đế quân cất bước lên trời, toàn bộ đại hoang vang lên tiếng sấm, dường như đang ủng hộ Hy Hòa đế quân. Càng đi càng xa, khí tức thánh nhân ùn ùn kéo đến. Tất cả mọi người cảm nhận được lực lượng trước nay chưa từng có. Lôi đình chấn động, huyết hải lăn lộn, cảm nhận được uy hiếp, vô số bàn tay trong huyết hải vươn ra, muốn chấn áp Hy Hòa, nhưng hắn đã có uy của thánh nhân, vùng tay ra, lực lượng thánh nhân phun trào, bàn tay huyết hải bị hủy diệt. Sắp thành công. Hy Hòa có thể cảm giác được, thánh vị ở ngay trước mặt hắn, trên người cũng bắt đầu ngưng tụ thánh vị, nếu là có vấn đề. Như vậy thì ở bây giờ, oành, mặt đất rung chuyển, vô số khí tức hắc ám từ dưới Côn Lôn tuôn ra, là khi đen đến từ U Minh. Là lực lượng thuộc về thế giới cũ, người U Minh không thể áp chế được, tất cả khí tức này đánh về thánh lộ, muốn đánh tan con đường thành thánh. Chỉ là không đợi những khí đen này đến gần thánh lộ, số lượng lớn cường giả phía dưới bay lên, chấn áp khí đen, bọn họ tuyệt đối không có khả năng cho nguyên tố bên ngoài ảnh hưởng đến con đường thành thánh được, đế quân sắp thành thánh. Những người kiên trì đến bây giờ đều có thể cảm nhận được. Nếu thành công, không uổng công bọn họ kiên trì đến bây giờ. Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn chằm chằm nơi xa, hắn chui vào trong huyết hải, cố gắng kiên trì. Thương Nguyên Tổ Long, Đại Địa Mẫu Thần, Cửu Thiên Phượng tộc đều đang chờ đợi thành thánh. Hy Hòa ngẩng đầu nhìn lên trời, thánh vị bắt đầu giai trì trên người. Oành! Huyết hải chấn áp đến, hắn duỗi hai tay ra, lực lượng thánh nhân phun trào, nâng huyết hải lên. Hô! Huyết hải chấn động. Bắt đầu lùi lên cao, chỉ có thánh nhân mới có thể nâng mảnh trời này lên, hy vọng đang ở trước mắt, ở cạnh Côn Lôn, mọi người đang dõi theo hắn, trong đôi mắt hiện lên sự mừng rỡ. Nhưng ngay khoảnh khắc sống còn, huyết hải rừng phun trào, sau đó có một bóng người từ bên trong đi ra, hắn vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, dường như cảm nhận được nguy cơ cực hạn, khí tức thánh nhân xuất hiện trên người hắn, là thánh nhân đã vẫn lạc, nhìn thấy người này xuất hiện, đôi mắt của Hy Hòa thắt lại. Việc này đã vượt qua dự đoán của hắn. Hắn bước nhanh, muốn nhanh hơn chút nữa. Vậy mà thánh nhân lại chém một đao xuống. Chém thánh lộ của ngươi. Thánh nhân chém ra một kích, hủy thiên diệt địa. Muốn chém thánh lộ, diệt sinh cơ. Không, tuyệt đối không có khả năng cho ngươi thành công. Hy Hòa từ bỏ việc nâng bầu trời, bắt đầu phản kích. Oành, hắn có khí tức thánh nhân, có tư cách thánh nhân. Ngươi không có tư cách chém con đường thành thánh của ta. Ầm, thánh nhân đã vẫn lạc trực tiếp bị Hy Hòa đế quân đánh lui. Thế nhưng, trong huyết hải có 6 bóng người đi ra, một người đều có lực lượng thánh nhân. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều có cảm giác tuyệt vọng. 6 vị thánh nhân muốn chém đường thánh nhân của đại hoang, cái này phải ngăn cản thế nào? Đôi mắt Hy Hòa hiện lên sự điên cuồng, hắn cố gắng cất bước, nhưng lực lượng của lục đạo thánh nhân đã cuốn đến. Oành, oành, một kích phá tan sự phòng ngự của Hy Hòa. Một kích này đánh hắn bị thương, một kích đánh lui thánh lộ, một kích chặt đứt thánh lộ, còn lại hai người chém cơ duyên, phốc. Đế quân bị 6 vị thánh nhân đánh về lùi đại điện Côn Lôn, máu tươi không ngừng tràn ra, oán niệm thánh nhân là sự oán hận đến từ thánh nhân của thế giới cũ. Các người oán hận, vì sao lại oán hận lên người chúng ta, các người mà cũng xứng thành thánh, Hy Hòa giận dữ giống lên. Hắn cố gắng đến bây giờ, thành công đang ở trước mắt, lại có oán niệm thánh nhân giết ra. Thành thánh thất bại trong gang tấc, không chỉ là đường thánh nhân bị chém, tất cả cơ duyên đều bị chém, oán niệm không trả lời, hắn chém ra một kích xuống các bán thánh đại hoang còn lại, phốc. Quỳnh Câu đại đế phun ra một ngụm máu tươi, một kích trọng thương, Tố Luật ma tổ, Thương Nguyên tổ long, Đại Địa mẫu thần, Cửu Thiên phượng tộc, tất cả người nắm giữ thần vị đều bị thương nặng, trong chớp mắt, cân bằng của toàn bộ đại hoang bị đánh vỡ, trời đất sụp đổ xuống. Tất cả mọi người nhìn huyết hải trên bầu trời. Nhìn thánh nhân bị thua, ai cũng biết mọi thứ đều xong, đại hoang xong đời, cố gắng lâu như vậy, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Tại sao có thể như vậy, Trong giao trì, Ngao Đồng Vũ rơi nước mắt đầy mặt. Rõ ràng tất cả mọi người đang cố gắng, rõ ràng bỏ ra rất nhiều, rõ ràng đã sắp thành công, vì sao lại thất bại? Vì sao trời cao không cho chúng ta con đường sống? Bát Thái Tử ở trên mặt nước, nhìn lấy Huyết Hải đến gần, hắn biết mọi thứ đã xong, thiên đao bị hắn nắm chặt, nhưng không còn cách nào giơ lên. Hắn cũng phải chết. Hồng Y nhìn về phía chân trời, nàng cố gắng rất nhiều năm, cuối cùng nhìn thấy lại là thất bại, lộ gian ngã trên mặt đất, không cam lòng. Khí tức trên người hắn sắp đoạn tuyệt, muốn nhìn trưởng giáo thành thánh rồi mới chết đi, cuối cùng lại chết không nhắm mắt, hắn không hiểu là vì cái gì. Vì sao cũng là thánh nhân, lại hận bọn họ đến vậy, kiếm trong tay Lâm An rơi xuống, cả người quỳ lên mặt đất, bọn họ đã cố gắng đến phút cuối, vẫn không thể ngăn cản đại hoang diệt vong. Vì sao có thể như vậy? Trúc Thành Tiên Tử nhìn lên không trung, không cam lòng. Sư tỷ sư huynh đều đã chết, cuối cùng cũng không thể cứu đại hoang, tất cả mọi người từ bỏ dãy giụa, bọn họ biết dù dãy giụa thế nào đi nữa cũng không có tác dụng gì, nhưng ngay lúc này, một giọng nói từ trong côn lôn vang lên. Còn chưa kết thúc, là giọng nói của Mạc Chính Đông, hắn nhìn lên không trung, nói tiếp. Con đường thành thánh vẫn còn ngưng tụ, còn có người có thể thành thánh, trong chớp mắt, tất cả mọi người đều ngẩng lên trời. Quả nhiên, con đường thành thánh vẫn còn đang ngưng tụ và kéo dài. Ánh sáng vẫn như cũ, cả đám người đứng lên, phát hiện con đường ánh sáng trên con đường thành thánh càng ngày càng sáng. Người nào? Lúc này còn có ai có thể thành thánh được chứ? Lúc trong lòng mọi người đang khó hiểu, bỗng nhiên ngọn nguồn thánh lộ, thay đổi, trước kia nối liền với đại điện Côn Lôn, nay chuyển hướng về phía đệ cửu phong, thánh lộ kết nối với đỉnh đệ cửu phong, mà trên đỉnh đệ cửu phong, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Sau khi hắn xuất hiện, con đường thành thánh tỏa ánh hào quang rực rỡ, bắt đầu kéo dài, giống như kéo dài ra khắp toàn bộ đại hoang. Ông, đại đạo đã sụp đổ, nhưng lúc này lại vang lên tiếng phản âm của đại đạo. Ở trong hay ngoài gầm trời cũng nghe được tiếng phản âm xuất hiện, sau đó bọn họ nghe được tuyên ngôn tên là hy vọng. Ở trên hư vô mở mịt, trong sự rộng lớn cuồn cuộn, một giọng nói vang vọng khắp toàn bộ đại hoang. Đứng thẳng lên, ngẩng đầu. Nhìn về phía trời. Hôm nay, ta thành thánh. Ngay khi Hy Hòa Đế Quân thành thánh thất bại trong nháy mắt, trong yên lặng, Giang Lan mở mắt ra, hắn nhìn ra bên ngoài, thấy được con đường thánh nhân kia, thấy được Hy Hòa Đế Quân thành thánh thất bại, cũng nhìn thấy vô số người vẫn lạc. Lúc này, hắn hiểu rõ. Hóa ra là như vậy, hóa ra ta cần gánh vác nhiều thứ như vậy, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội thành thánh. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ bản thân U Minh cần gánh vác cái gì, hắn nhìn thấy đệ nhất thánh, nhưng mãi mà không tìm được cơ hội cuối cùng kia. Hắn cho là mình có thể tìm ra, nhưng đến bây giờ, hắn mới hoàn toàn hiểu được, cơ hội thành thánh cuối cùng không phải dựa vào bản thân để tìm ra, hắn cần dựa vào toàn bộ đại hoang. Dẫm lên thánh nhân đại hoang, đạp trên con đường được tạo ra từ vô số máu tươi, đi ra bên ngoài đại hoang, trở thành đệ nhất thánh nhân. Giang Lan đứng dậy, hắn nhìn về phía con đường thánh nhân. Trong lòng đắng chát, tất cả, chỉ là cái tên mà thôi, nhưng, nó lại rất nặng nề. Trong nháy mắt khi Giang Lan đứng lên, bóng hình của hắn trở nên mơ hồ, đến khi hắn xuất hiện, đã đi đến đỉnh đệ cửu phong, khí tức trên người Giang Lan bắt đầu kết nối với thánh lộ, đạo của hắn bắt đầu cộng minh với đại hoang, lời nói của hắn vang vọng khắp thế giới, con đường của hắn chiếu sáng bóng tối. Nhìn ánh mắt của những người bên dưới, Giang Lan không lo lắng bại lộ nữa, chỉ là đang cho mọi người một sự hy vọng. Hôm nay, ta thành thánh. Dưới thánh lộ, Giang Lan nhìn thấy kiến mục rách nát, nhìn chứng thực vật và hoa u dạ đã mất đi sức sống, nhìn thấy hồng nhã đã ngã xuống đất, nhìn thấy lộ gian sắp cạn sinh cơ, thấy cơ thể rách nát của kinh đình, cũng nhìn thấy lâm từ nhã bị đóng đinh trên cây, sắp hủy diệt. Phong chủ ít đi rất nhiều, sư huynh, sư đệ cũng ít đi nhiều, kẻ địch cũng chết đi rất nhiều, thậm chí không nhìn thấy Đông Thanh đại đế, ông chủ khách điếm và Diệu Nguyệt sư thúc. Giang Lan thu ánh mắt lại. Nhìn về phía đại hoang, nhìn thấy Bát Thái Tử mở mắt ra, nhìn thấy Diễm Tích Vân không còn, Thanh Mộc chết vẫn không đầu hàng, dù hai tay gãy nhưng quyền ý vẫn bất diệt. Sau đó hắn nhìn thấy số lượng các tộc ít đi, sinh linh đại hoang ngược lại vẫn có rất nhiều. Giang Lan ngẩng đầu nhìn lên trời, Huyết Hải đã đến gần, không còn thời gian cho hắn chần chừ nữa. Đường ở dưới chân, đó là con đường được đúc nên từ máu tươi, hắn bước đi chính là đang dẫm trên thi thể chất thành núi, hắn thành thánh, không phải là một người thành thánh. Mà là tất cả mọi người trong đại hoang thành thánh. Bước ra một bước, hắn đi lên con đường thành thánh. Oành, ánh sáng của Giang Lan chiếu sáng khắp trời đất đại hoang. Thiên địa chấn động, phản âm đại đạo vang lên, vạn vật cộng minh, thánh nhân được thiên địa tán dương, dù là người tu tiên hay là người bình thường, bọn họ đều vô thức nhìn về phía Côn Lôn. Nơi đó có một bóng người, ánh sáng trên người kéo dài vạn trượng, như mặt trời gay gắt, hắn đang cất bước đi lên chỗ cao, giống như đi lên thiên thê. Thánh nhân đạp trời. Trên mặt biển, Bát Thái Tử nước mắt đầy mặt, cuối cùng tỷ phu cũng xuất quan, cuối cùng cũng thành thánh. Tổ Long nhìn về phía Giang Lan, trầm mặc không nói. Luân Linh Thiên Tôn, cuối cùng người thành thánh lại là Luân Linh Thiên Tôn, nhưng bóng người kia vẫn còn ở đó, oán niệm của sáu vị thánh nhân không gì cản nổi, cũng không ai cản được. Chắc chắn thành công, tỷ phu vô địch, không ai cản nổi, ngay cả thánh nhân cũng không được. Bát Thái Tử kích động hét lên, mà kệ có ai nghe thấy hay không, nhưng Tổ Long nghe thấy, Nhiễm Tịnh Tiên Tử nghe thấy. Tỷ phu, Giang Lan đệ cửu phong Côn Lôn. Dưới Côn Lôn, Lộ Gian, Kinh Đình, Lâm Tư Nhã nhìn lên con đường thành thánh, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng người kia lại quen thuộc đến như vậy. Hóa ra, sư đệ Giang Lan đã đạt đến cảnh giới thánh nhân. Trúc Thanh Tiên Tử nhìn Giang Lan, dù là có suy đoán, nhưng khi nàng tận mắt thấy cũng tràn ngập sự rung động. Bây giờ đám người La Triều mới hiểu được, hạng người gì mới có nô bộc đại la, là thánh nhân. Con đường thành thánh kéo dài khắp toàn bộ đại hoang, ở tứ cực thiên địa, Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn lên bầu trời, nói với người trong tộc bên dưới. Vị này cũng là người lúc trước đi lên thiên thê, mặc kệ các người có tin hay không, hắn là người đó. Chưa từng tu luyện thiên nhân tâm kinh, nhưng vẫn đi trước tất cả mọi người, thứ quý giá của thiên nhân tộc, có lẽ trong mắt người khác là không gì hơn cái này. Trên mặt người thiên nhân tộc hiện lên sự đắng chát, kẻ địch trước kia bị bọn họ đuổi giết, nay biến thành hy vọng của bọn họ. Nhưng hắn có thể ngăn cản được oán niệm của lục đạo thánh nhân không? Sáu oán niệm thánh nhân phía trước, Giang Lan đi từng bước đi lên, tất cả mọi người đều lo lắng, oán niệm mạnh mẽ khó chống lại. Giang Lan đi trên đường thánh, hắn không quan tâm đến oán niệm thánh nhân phía trước, chỉ nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói vang khắp Côn Lôn. Ngàn năm trước, ta bái nhập Côn Lôn, được tông môn che chở, sư phụ chăm sóc, còn nhận được quà tặng đại đạo, vậy mà, tất cả đều đã được sắp đặt sẵn từ trước. Ta nhận được quà tặng từ thiên đạo, trên người có thánh vị. Giang Lan đặt tay lên ngực, sau đó hắn kéo hai thứ ra khỏi cơ thể mình, một thứ là không thể thăm dò, một thứ là quyển sách huyền diệu, là thánh vị, cũng là hệ thống, một cái khác là thái thượng vong tình, tất cả đều là cơ duyên thành thánh. Giang Lan nhẹ nhàng vung tay lên, vứt những vật này xuống đại điện Côn Lôn, hắn nhìn Hy Hòa đế quân một cái, dường như bảo đế quân hoàn thành những việc này giúp hắn. Sau đó hắn tiếp tục đi lên trước, oán niệm thánh nhân bắt đầu ra tay, oán niệm của vị thánh nhân đầu tiên đánh về phía Giang Lan. Mọi người bên dưới nhìn chăm chăm, sợ Giang Lan thành thánh thất bại, nhưng bọn họ ngạc nhiên phát hiện, có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã nghĩ sai, vị thánh nhân này không phải thánh nhân bình thường. Oán niệm thánh nhân đánh thẳng đến, ngay khi đến gần Giang Lan, hắn nâng một tay lên, không biết dùng loại thuật pháp nào, chụp oán niệm thánh nhân vào trong tay, sau đó hơi dùng lực, bùm một tiếng, oán niệm thánh nhân bị bóp nát ngay ở đó. Oán niệm thánh nhân không ai chống lại được, cường đại đến đáng sợ, nay như một đám ô hợp. Không chịu nổi một cái bóp, quy của đệ nhất thánh nhân, bao phủ thiên địa. Ta nhận quà tặng từ đại hoang, nhận quà tặng cổ ngự, nhận quà tặng thiên đạo, cũng nhận. Giang Lan quỳ đầu nhìn con đường dưới chân, nói. Quà tặng con đường thành thánh này, có âm thanh phá toái không gian, giống như đạp nát sơn hà đến. Trong chớp mắt, vô số hoang ngưu từ trong hư vô đến, ngưng tụ trong hỗn độn, bọn chúng dâng trào dưới đường thành thánh, dính khí tức thánh nhân. Đi theo Giang Lan phóng về phía chân trời. Oán niệm thánh nhân tiếp tục ra tay, cả năm oán niệm đánh ra cùng lúc. Giang Lan hơi lông mày, hô, năm luồng lực lượng từ trong đôi mắt hắn xuất hiện. Ầm, ầm, năm luồng lực lượng đánh tan công kích thánh nhân, tiếp tục đánh về phía trước. Oành. Oán niệm thánh nhân bị đánh lui, khi bọn họ còn muốn phản kháng, Hoàng Ngưu đạp không bay đến, một chân đạp xuống trên oán niệm, đàn châu lao nhanh, như đạp nát đại địa, đạp nát hư vô hỗn độn. Oán niệm thánh nhân biến thành bàn đạp của nó. Giang Lan chỉ lướt oán niệm kia một cái, tiếp tục nói. Đại Hoàng, cổ ngự, thiên đạo, ta đón nhận quà tặng của tất cả mọi người. Hôm nay, ta thành thánh, đến đây thực hiện chức trách của ta, vì Đại Hoàng, khai thiên. Giọng nói này dẫn động huyết hồng thiên hải lan lộn chấn áp đến, lực lượng đổ sụp siêu việt thánh nhân, có thể hủy diệt thiên địa. Nhưng Giang Lan chỉ hơi hơi đưa tay, bàn tay vô hình kéo trời, chống lên huyết hải. Một tay vịn trời, huyết hải bị nâng lên từng chút một, bay về phía xa xôi, Tất cả mọi người trong đại hoang chậm rãi đứng dậy, nhìn về bóng người kia, nhìn hắn một tay chống trời, oành. Trong đầu bọn họ rung lên, nghe được danh hào thuộc về Giang Lan, Luân Linh Thiên Tôn, tên Thánh Nhân, Côn Lôn xuất hiện một vị siêu việt đại hoang, siêu việt Thánh Nhân, đệ nhất Thánh Nhân có thể sánh vai với toàn bộ thế giới cũ. Huyết hải bị nâng lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy được huyết hải càng nhiều hơn, đó là huyết hải vô tận, siêu việt đại hoang, thâm uyên vô tận, dù Luân Linh Thiên Tôn trở thành Thánh Nhân, đi đến gần cũng cửu tử nhất sinh. Giang Lan nhìn về phía huyết hải, hắn đã thành thánh, nhưng thiên đạo thế giới cũ không hề đơn giản như hắn nghĩ, hắn đưa theo thế giới cũ đi về thiên ngoại thiên. Trước khi đi, Giang Lan cúi đầu nhìn xuống đại hoang, vốn còn muốn quay đầu nhìn giao chỉ, nhưng cuối cùng không quay đầu lại. Một bước đạp thiên, như bình minh mới lên, ánh sáng chiếu rọi đại địa, đưa hy vọng đến thế giới cũ sụp đổ cũng không có ý nhắm vào đại hoang, mà nó tùy ý quét ngang, tùy ý như vậy cũng có thể đánh tan đại hoang, sự đáng sợ đến tột cùng. Lần này hắn đi, không biết có khả năng về được không, nhưng hắn không hề dừng bước, hô, Giang Lan bước vào huyết hải, nâng huyết hải xông ra đại hoang. Trong chớp nhoáng này, huyết hồng thiên hải dần dần biến mất ở chân trời, mắt biển ở tứ minh hải bị hủy diệt, đại địa rừng đứt gãy, sinh cơ trên đại hoang tái hiện, hung thú không còn điên cuồng, thiên hỏa dừng lại, tứ cực lại tiếp nhận thiên địa, đại hoang được cứu. Nhưng trên trời còn một lỗ thủng lớn, vẫn ảnh hưởng đến đại hoang như cũ. Đệ nhất thánh nhân chỉ có thể đưa thế giới sụp đổ đi lên thiên ngoại thiên, không thể làm nhiều hơn nữa. Trên đại điện Côn Lôn, Hy Hòa đế quân cầm thánh vị thiên đạo và thái thượng vong tình, trong mắt không hề có chút do dự nào, hắn phóng lên tận trời, tuyên cáo với thiên hạ. Mặc dù thế giới cũ đã rời đi, nhưng thiên đạo nơi này đã sụp đổ, không có con đường phía trước. Hôm nay ta lấy thân hợp đạo, trở thành thiên đạo nơi này, tạo ra con đường tiếp theo cho các ngươi. Soạt. Thánh vị thiên đạo và thái thượng vong tình bị Hy Hòa đế quân dung hợp hấp thu, dùng bản thân trở thành thiên đạo. Oanh, sau khi Hy Hòa đế quân dung hợp thánh vị thiên đạo và thái thượng vong tình, trên người hắn có kim quang, vô số vết nứt hiện lên, cuối cùng nổ tung thành ngàn vạn mảnh nhỏ bay về toàn bộ đại hoang. Trong đó, nhiều bộ phận tràn về trong lỗ thủng, đại đạo dùng tốc độ nhanh nhất bổ sung trời cao. Thời gian mấy chục năm trôi qua, bầu trời xanh lần nữa quay về đại hoang. Tất cả sinh linh đại hoang bây giờ mới dám ngẩng đầu lên trời đón chào ngày mới. Đây là một ngày tràn ngập hy vọng. Tất cả mọi người Côn Lôn nhìn thấy cảnh này thì hốc mắt nhịn không được đỏ lên. Long tộc, Thiên Vũ Phượng tộc, Đại Địa Kỳ Lân tộc, Linh Sơn Vu tộc, Thiên Nhân tộc, cho dù là ba quốc cũng đều lệ rơi đầy mặt. Kết thúc rồi, bọn họ cố gắng mấy chục năm, nghênh đón cuộc sống mới. Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn về phía không trung, hắn biết bản thân thích hợp với thải thượng vong tình, nhưng cũng không có suy nghĩ dư thừa nào. Bởi vì hắn chỉ có thể dung nhập một thứ, dù có thành tựu thánh nhân cũng không thể lấy thân hợp đạo được. Hy Hòa đế quân là người từng bước lên con đường thành thánh, nói đến cùng thì hắn là một vị thánh nhân, chỉ hắn có tư cách dung hợp hai thứ khác biệt, dùng thân hợp đạo. Đây cũng là lý do vì sao Luân Linh Thiên Tôn sẽ để đồ vật lại cho Hy Hòa. Thiên Tôn không đi con đường hợp đạo là vì hợp đạo không thể giải quyết được vấn đề, loại đẳng cấp siêu việt hơn thánh nhân đại hoang kia mới là hy vọng thật sự. Sau khi Hy Hòa đế quân hợp đạo, phản âm đại đạo lại vang lên, vạn vật ủng hộ. Cùng lúc này, một luồng ánh sáng rơi vào bên ngoài Côn Lôn, một chỗ đỗ nát bị lực lượng thiên đạo bao bọc lại, tiếng đại đạo từ trên cao vọng xuống. Quà tặng nghênh đón tân sinh, bên ngoài Côn Lôn hóa thành Côn Lôn hư, bất kể là sinh linh nào hiến thân chết đi vì lần đại kiếp này, sẽ được đi ra từ Côn Lôn hư, tái sinh một lần nữa, đi ra sẽ có tu vi dưới tiên cảnh, vào Côn Lôn, sau khi thành tiên mới có thể xuống núi quay về quê cũ. Những người nào bị thương cũng có thể đi vào Côn Lôn hư, chữa trị vết thương, phù, tiếng nói đại đạo tiếp tục vang vọng khắp toàn bộ đại hoang. Đại hoang lịch kiếp trọng sinh, từ đồ nát đi lên, bất kể là ai có công đức lớn trên người, được thiên địa tán thành, chỉ cần ngộ đạo được ý chí thánh nhân thì có thể thành thánh. Giọng nói vừa dứt, một số người vui mừng, Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn không chung, trong lòng hiểu rõ. Cười khẽ một cái, khí tức thánh nhân trên người hán bạo phát. Khoảng cách thành thánh không quá nửa bước, Vân Tiêu Thiên Nhân tu luyện Thiên Nhân Tâm Kinh là người phù hợp nhất trở thành thánh nhân, có lẽ hắn sẽ trở thành người thành thánh đầu tiên trong đại hoang. Côn Lôn đệ nhất thánh nhân, sớm đã không tính là thánh nhân, hợp đạo Hy Hòa cũng không thể xưng là thánh nhân. Tất cả mọi người đi ra từ trong Côn Lôn hư, vậy thì các cường giả tương lai đều có xuất thân từ Côn Lôn, Vân Tiêu Thiên Nhân bất đắc dĩ, hắn phóng lực lượng ra, giải cứu những đồng tộc còn sống sót. Lần này, mong người trong tộc có thể nhìn xa trông rộng hơn. Trong giao trì, Ngao Long Vũ đứng yên ở nơi đó, phía chân trời không có bóng người nào, trong lòng nàng đau đớn khó hiểu, cũng có dự cảm không lành. Không sao, oán niệm thánh nhân còn bị sư đệ dễ dàng bóp nát, huyết hồng thiên hải cũng sẽ như vậy. Nàng vẫn ở đó chờ đợi, chờ người trên kia quay về. Mọi thứ đều kết thúc, thiên đạo lại tái hiện, Quỳnh Câu đại đế chỉ huy tộc nhân lui về Bắc Hoang, cự linh tộc cũng thối lui, địa minh ma tộc biến mất trên mặt đất, Côn Lôn đã vượt qua một kiếp, thiếu niên thức tỉnh từ trong kiến mộc, Hồng Nhã nghênh đón hắn. Vài ngày sau, xác định thiếu niên đã không sao, Hồng Nhã rời khỏi Côn Lôn, quay về Ngô Đồng Sơn, số lượng người trong tộc giảm đi rất nhiều, nàng phải trở về giúp đỡ. Thiếu niên đưa mắt nhìn Hồng Nhã rời đi, có lẽ không có lần gặp mặt tiếp theo nữa rồi. Tỳ Hưu ở bên cạnh hắn nhăn nhỏ mặt mày, trước mặt nó có một chậu hoa, trong chậu hoa có một quả trứng và một đóa hoa u dạ. Sau khi Hồng Nhã rời đi, thiếu niên quay đầu lại nhìn Côn Lôn, sau đó nhìn khách điếm. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Ông chủ, có rượu ngon không? Giọng nói của Lộ Gian vang lên bên tai thiếu niên. Giây phút cuối cùng, Lộ Gian được đưa vào Côn Lôn hư, bình an đi ra. Chỉ có hắn và Lâm An còn sống, Hồng Loan và Bắc Phương không còn nữa, cũng may đợi thời gian sau, bọn họ có thể đi ra từ Côn Lôn hư, chỉ cần tu luyện lại từ đầu mà thôi. Hai ngày qua, bọn họ thấy có người đi ra, cũng không phải sẽ mất hết tu vi, đa số ở cảnh giới phản hư, hoặc là nguyên thần. Thiếu niên sững sờ nhìn về phía Lộ Gian, sau đó nhanh chóng gật đầu nói. Có, Gia Gia không còn, hôm nay hắn là ông chủ khách điếm. Trăm năm sau, thiên giới, bầu trời mới buông xuống, thiên giới không còn một màu đen nhắn nữa, nơi này trống trải vô biên, ở vào trạng thái vô chủ. Đại hoang dần phát triển, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có thế lực nào có thể đi vào thiên giới, nơi này có một cung điện cũ nát, là trung cung ngày xưa, Mạc Chính Đông, Tử Trung Thiên, Phong Nhất Tiếu, Trúc Thành Tiên Tử, Quỳnh Câu Đại Đế, U Đô Đại Đế, Cửu Thiên Phượng Tộc, Vân Tiêu Thiên Nhân. Bọn họ đều đứng ở cung điện trên thiên giới nhìn sự thay đổi của thiên ngoại, bên ngoài, huyết hải lăn lộn, như có sức mạnh đang đánh nhau. Trăm năm trôi qua, huyết hải càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng càng cường đại, có lẽ hôm nay sẽ phân thắng thua. Đạo Pháp phun trào. Bên ngoài, huyết hải thu nhỏ lại, sau đó nổ tung, loại uy lực kinh khủng này, cả thiên giới đều chấn động, thậm chí khó mà chịu nổi, không gian bị nứt ra, nếu không phải nhờ nhiều cường giả cùng ra tay. Sợ là bọn họ sẽ bị thương nặng vì dư âm rồi. Kết quả thế nào? U Đô Đại Đế dò hỏi. Hắn hỏi Hợp Đạo Hy Hòa Đế Quân. Đổ sụp biến mất, nhưng mà, không thấy bóng người, trên không trung có tiếng nói vang lên. Mạc Chính Đông nhíu mày, không muốn tin tưởng. Vậy mà trước khi dư âm biến mất, có máu tươi rơi xuống thiên giới, là máu thánh nhân. Côn Lôn, Đệ Cử Phong. Sân nhỏ đã được sửa chữa, rừng đào cũng được trồng lại, chỉ là trận pháp vẫn luôn ở trạng thái cũ nát, chỉ có thể dùng trận pháp đơn giản để thay thế. Ngao Long Vũ đứng ở gách bụi hoa, nàng đang đợi tin tức. Hôm nay các sư phụ đi về thiên giới, có lẽ sẽ có tin tức mới đưa về. Sắc mặt nàng bình tĩnh, nhưng nàng vô thức bước đi, có vẻ trong lòng không yên. Chẳng vạng tối, Trúc Thanh Tiên Tử đi đến Đệ Cửu Phong, nàng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Ngao Long Vũ, kể về đủ chuyện ở thiên giới. Lực lượng vô tự của thế giới cũng đã bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng không thấy Giang Lan trở về, thiên ngoại thiên cũng không có dấu vết của người. Ngao Long Vũ mở to hai mắt, trong mắt bị hơi nước bao phủ, sau đó nàng nở nụ cười, nàng tin tưởng chắc chắn sư đệ chỉ là còn chưa có trở về mà thôi. Trúc Thanh Tiên Tử có chút lo lắng về Ngao Long Vũ, nàng đứng đợi ở sân nhỏ hai ngày, cuối cùng mới bất đắc dĩ rời đi. Trong Đệ Cửu Phong, ngoại trừ Ngao Long Vũ ra thì không có người khác, Mạc Chính Đông cũng chưa trở về Đệ Cửu Phong. Không ai biết được tung tích của hắn. Mà Ngao Long Vũ vẫn luôn ở lại sân nhỏ, nàng dọn dẹp Đệ Cửu Phong, trồng hoa nhổ cỏ. Ngày thứ năm sau khi sư phụ rời đi, Ngao Long Vũ ngồi xổm ở bên bụi hoa, nhổ cỏ dại, đôi mắt nàng trở nên ướt. Đã từng nói, chúng ta còn đánh với nhau một trận, lần này ta sẽ thắng rồi. Nàng tự nói nhỏ, tiếp tục chăm sóc bụi hoa, nàng có một yêu cầu đã chôn giấu trong lòng nhiều năm, nàng muốn thắng được sư đệ, sau đó đưa ra yêu cầu này. Một yêu cầu không tính là quá đáng, nàng muốn sư đệ mãi mãi ở bên cạnh nàng, nhưng mà không có cơ hội nói yêu cầu này ra. Xuân đi thu đến, bốn mùa đổi thay, Ngao Long Vũ bắt đầu đọc sách, nhìn sách liên quan đến trận pháp, nàng muốn làm Đệ Cửu Phong khôi phục lại dáng vẻ vốn có, sau đó để sư đệ quay về. Nàng dựng lại từng trận pháp, quản lý từng lối nhỏ trên đệ cửu phong. Năm tháng trôi nhanh, trăm năm nhanh chóng trôi qua. Ngạo Long Vũ chờ đợi dòng dã 200 năm ở đệ cửu phong, nàng không hề rời đi, chỉ đang sửa lại trận pháp, hàng năm nhổ cỏ xử lý chuyện trên đệ cửu phong, không nói chuyện với ai, cũng không xuống núi mở mang tầm mắt, nàng chỉ sống trong thế giới của mình. Trải qua trăm năm, nàng giống thành Giang Lan trước kia. Sáng sớm ngắm mặt trời mọc, chạng vạng tối ngắm mặt trời lặn, ngày đọc sách, đêm ngắm sao, nhưng mỗi buổi tối, mỗi buổi sáng sớm, nàng đều nhìn về phía cửa, nhìn về phía ngoài rừng đào, nàng đang chờ một người chắc chắn sẽ quay lại, cùng năm đó. Mạc Chính Đông đi đến Cô Lôn Hư, hắn yên tĩnh chờ đợi trước cửa ra vào, giống như biết ngày hôm nay sẽ có người nào đó đi ra từ trong đó. Giữa trưa, một bóng người xinh đẹp từ bên trong đó chậm rãi đi ra, nàng mặc tiên váy màu trắng, trên mặt có ý cười nhàn nhạt, dáng người yểu điệu, mắt ngọc mày ngài. Có khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn. Sư huynh, đã lâu không gặp, dưới ánh mặt trời, Diệu Nguyệt tiên tử vui vẻ hỏi. Từ lúc chia tay đến bây giờ sư muội không có vấn đề gì chứ? Mạc Chính Đông hơi thở nhẹ nhàng, nói. Một lúc sau, hai người sóng vai đi về phía Côn Lôn. Giang Lan đâu? Diệu Nguyệt tiên tử hỏi. Còn chưa có trở lại, Mạc Chính Đông trả lời. Như vậy sao? Bây giờ sư huynh còn nhớ lời lúc trước nói với ta không? Người bây giờ chỉ có tu vi kim đan, vẫn nên khôi phục tu vi mới là việc quan trọng. Mạc Chính Đông không trả lời thẳng. Sư huynh muốn chơi xấu? Không có. Bây giờ phong chủ đệ ngũ phong là ai? Không có phong chủ, đang đợi ngươi quay về. Bây giờ vị trí phong chủ của đệ nhị phong, đệ tứ phong, đệ ngũ phong, đệ lục phong và đệ thất phong đều trống không. Sau này sư huynh có quen bên gối có người ngủ cùng không? Ta đã không ngủ ngàn năm rồi. Bọn họ đi một đường về Côn Lôn, một đường nói chuyện với nhau, trò chuyện những vấn đề nhàm chán, những thứ không có dinh dưỡng. Năm sau, thiếu niên đang tưới nước cho trứng thực vật và hoa u dạ ngoài khách điếm, đúng lúc gặp được một vị phu nhân, mặt mũi hung dữ, xương cốt cứng rắn, trên người có nhiều vết thương, có vẻ chật vật, là người Ba Quốc. Lúc này thiếu niên đã không phải là thiếu niên chưa trưởng thành, hắn vẫn là dáng vẻ 16-17 tuổi, nhưng trong đôi mắt đã ít đi chút ngây thơ. Người không sao chứ? Thiếu niên đi qua hỏi. Nơi này là Côn Lôn sao? Phu nhân kia hỏi. Là dưới chân Côn Lôn, thiếu niên gật đầu. Ta có thể mưu sinh ở gần đây sao? Phụ nhân nói gần như đang cầu xin. Từ năm nay, dưới chân núi Côn Lôn có thêm một vị phu nhân Ba Quốc mới đến. Nàng nói, nàng đến chờ con trai và trượng phu quay về. Con trai nàng một lòng làm đệ nhất quyền thần Ba Quốc, lần trước đi xa rồi không trở về nữa. Nghe nói ngoài Côn Lôn có Côn Lôn Hư, có khả năng đợi được người năm xưa không quay về. Nàng trải qua trăm ngàn cay đắng, từ Ba Quốc đến Côn Lôn. Bỏ ra hơn 100 năm mới đến, cuối cùng thiếu niên bảo nàng đi đến ngọn núi đối diện trồng rau, khách điếm có thể mua. Như vậy có thể ở lại dưới chân núi Côn Lôn, sau đó thiếu niên trở về khách điếm, đứng ở quầy đợi khách, cũng đang chờ ra ra hắn trở về. Hắn đã đọc kính hoa thủy nguyệt rất nhiều lần, từ từ khống chế mọi thứ trong khách điếm, cũng hiểu làm thế nào từ rừng cây băng thiền đi đến các nơi khác trên thế giới. Hắn đi một chuyến đến Trung Nguyên, nghe nói Hồng Nhã được Cửu Thiên Phượng Tổ lựa chọn, sắp trở thành tộc trưởng đời thứ nhất của Thiên Vũ Phượng tộc. Sau đó còn phải đợi ở Ngô Đồng Sơn, lĩnh ngộ Cửu Thiên Đại Đạo, thiếu niên thở dài, hắn sẽ không còn được gặp lại Hồng Nhã nữa. Thân là tộc trưởng phải ở Ngô Đồng Thụ, đời này khó mà rời đi, cũng không được phép gặp người ngoài, càng không được cả đi làm vợ người khác. Thật ra có lần hắn đi gặp Hồng Nhã, nhưng đối phương đã vào trong Ngô Đồng Sơn, không thể tiếp xúc với bên ngoài nữa. Từ bỏ, trên Ngô Đồng Sơn vang lên giọng nói tức giận. Người đã đi đến bước cuối cùng. Vì sao lại muốn vứt bỏ tất cả tiền đồ của mình? Vì sao? Lúc tự mình đi vào trong Ngô Đồng Sơn, trong đầu ta luôn nghĩ đến một vấn đề. Dưới Ngô Đồng Thụ, giọng nói của Hồng Nhã cực kỳ bình tĩnh, giống như đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Vấn đề gì? Giọng nói của Cửu Thiên Phượng tộc từ trên cao truyền xuống. Hồng Nhã không hề do dự, nàng nói chi tiết. Ta đang nghĩ, tiền đồ quan trọng, hay là sinh mệnh quan trọng? Ngươi có đáp án? Giọng nói của Cửu Thiên Phượng tộc trở nên trầm thấp. Sinh mệnh, tiền đồ, có người từ bỏ tiền đồ rồi sống không bằng chết, có người chọn từ bỏ sinh mệnh, tiền đồ như pháo hoa, sáng chói mà ngắn ngủi, cái nào quan trọng, đáp án thật ra rất rõ ràng, nhưng vẫn tồn tại sự tranh cãi. Sinh mệnh quan trọng, Hồng Nhã gật đầu, tiếp tục bổ sung. Từ bỏ tiền đồ chưa chắc đã bi thảm, còn có rất nhiều nơi để đi, còn có thể tiếp tục cố gắng, nhưng từ bỏ sinh mệnh thì không còn gì nữa. Cửu Thiên Phượng tộc suy nghĩ một lát, trầm giọng nói. Đáp án này có ý nghĩa sao? Ngươi đón nhận ấn ký Cửu Thiên, trở thành tộc trưởng đời thứ nhất, thể chỗ thần vị của ta, sinh mệnh và tiền đồ của ngươi đều vẹn toàn. Không phải như thế, Hồng Nhã lắc đầu. Không phải như vậy, Cửu Thiên Phượng tộc nhíu mày. Là bởi vì, Hồng Nhã cúi đầu, nói khẽ. Là bởi vì có người vì ta từ bỏ sinh mệnh, cho nên ta muốn vì hắn từ bỏ tiền đồ, ta hiểu được báo ân, bình thường mà nói thì ta cần phải nhớ kỹ ân tình này, dù có phải chết ta cũng sẽ đứng cản trước mặt hắn, nhưng mà... Ta cảm thấy bây giờ ta từ bỏ tiền đồ đi xuống núi, có lẽ mới là tốt nhất, đó mới là thứ hắn muốn thấy, không phải là một ân tình. Ngươi sống cùng nhân loại quá lâu, tình cảm trở nên phức tạp, Cửu Thiên Phượng tộc thở dài một tiếng, nói... Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, nếu như người rời đi, không còn khả năng thế chỗ ta nữa, dù sau này người quay về cũng không thể thay đổi được. Ngươi nghĩ kỹ thật chưa, ở lại Ngô Đồng Sơn, người sẽ trở thành tồn tại chói mắt trong đại hoang. Bây giờ ngươi đi thi đồng nghĩa với việc từ bỏ tất cả, có lẽ sẽ phải sống một cuộc sống tầm thường vô vị, Cửu Thiên Phượng tộc cường điệu nói. Ngày kế tiếp, Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Nhã đi xuống Ngô Đồng Sơn. Thiên Vũ Phượng tộc lại lựa chọn tộc trưởng đời thứ nhất một lần nữa. Tướng Minh Hải Phù, cuối cùng cũng đi ra. Bát Thái Tử rời khỏi Long tộc, bay về phía Tây Hoang, Đại Hoang chậm rãi phát triển, nhưng chuyện này không có quan hệ gì với Bát Thái Tử, tu vi của hắn thấp, cũng chỉ có tác dụng giơ thiên đao lên, còn lại, chẳng có tác dụng gì. Ngao Dã Thúc sắp đi ra, ta đi đón hắn luôn. Bát Thái Tử cười lớn một tiếng, hóa thành lôi đình biến mất ở chân trời, mục tiêu là Côn Lôn. Mấy tháng sau, ở Côn Lôn hư, một thiếu nữ thò đầu ra, giống như không biết đây là nơi nào, lúc nàng tỉnh lại, trong đầu có một hình ảnh, là hình ảnh đại ca ca cứu thế. Mà nàng vì rất nhiều nguyên nhân, đi ra ở nơi kỳ quái này, trải qua mấy trăm năm, tu vi chỉ còn lại trúc cơ, tu vi trúc cơ ở đại hoang này cực kỳ nguy hiểm, ở đâu cũng như vậy, nên nàng cần cẩn thận hơn, xác định xung quanh không có ai. Nàng đặt một chân lên mặt đất. Cô nương mặc quần áo vàng nhạt, hồn nhiên ngây thơ, trong nháy mắt khi chân nàng đặt xuống đất, xung quanh hoa nở như xuân về, ánh mặt trời cũng trở nên dịu dàng, là đang hoan nghênh nàng trở về, ủng hộ và che chở. Đại địa Kỳ Lân tộc, Diễm Tích Vân, một lần nữa đạp đại địa, được đại địa che chở. Bỗng nhiên yên tâm hơn rất nhiều, Diễm Tích Vân sờ lên mặt đất, cười cười. Nghe nói phải bái nhập Côn Lôn, thành tiên mới có thể về nhà, vậy thì đi đến nơi nào báo danh? Diễm Tích Vân nhìn bốn phía, trong chớp mắt cảm thấy mờ mịt, rất nhanh, nàng nhìn thấy một chùm sáng, là ánh sáng của khách điếm, không hề do dự, Diễm Tích Vân chạy về phía khách điếm. Ông chủ nhỏ, ngươi chậm quá rồi đấy, hôm qua đã đặt trước, hôm nay còn chưa xong. Lộ Gian dựa lên quầy phàn nàn, sau đó nhìn về phía Tỷ Hưu đang dọn dẹp bàn. Tỷ Hưu đi theo người chịu bao nhiêu khổ cực, gầy hốc hác đi rồi. Nghe được lời này, Tỷ Hưu nhìn chăm chăm Lộ Gian, hai mắt lưng tròng, cuối cùng cũng có người vì nó nói một câu, ông chủ mới cực kỳ tàn ác. Vật tận kỳ dụng. Thiếu niên đưa rượu ngon cho Lộ Gian, nếm thử ở đây, Lộ Gian khẽ gật đầu, không tệ, rất giống rồi, tiếp tục cố gắng. Sau đó Lộ Gian rời đi, tất nhiên thiếu niên cất rượu không lợi hại được như gia gia hắn, nhưng hắn đang liên tục tiến bộ. Bởi vì Lộ Gian thường xuyên uống, nên mới nắm ra được chút khác biệt. Ai, một người làm việc bận không trở tay nổi, thiếu niên vừa sắp rượu vừa thở dài. Vậy sao ngươi không mời thêm người? Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, giọng nói có chút trêu đùa. Thiếu niên quay đầu nhìn lại, là Bát Thái Tử đang là mặt khinh bỉ. Ngu xuẩn Long, ngươi không chết sao? Thiếu niên hoảng sợ nói. Ngươi cũng chưa chết thì sao ta chết được? Bát Thái Tử tức giận nói, sau đó nhìn xung quanh một lần. Thiên Vũ Phượng tộc nhà ngươi chết rồi. Ngươi mới chết rồi, ta không chết thì sao Hồng Nhã có thể chết được? thiếu niên mắng lại. Không có tiền đồ, cũng không học theo tỷ phu ta. Nói đến đây, Bát Thái Tử thở dài một tiếng. Không biết lúc nào tỷ phu ta mới trở về, ta vừa đi gặp tỷ ta, phát hiện nàng cười chẳng vui vẻ tí nào. Ôi, sao trứng thực vật và hoa u dạ lại ở chỗ ngươi? Bát Thái Tử nhìn bồn hoa ở quầy, hoảng sợ nói, thiếu niên vốn đang có chút thương cảm, trực tiếp trợn trắng mắt. Vì sao không thể ở chỗ ta? Rơi ở cửa khách điếm, ta tiện tay nuôi, hỏi đại tỷ tỷ, nàng bảo cứ để ở chỗ ta, nói lại, ngươi đã đến đây thì làm công cho ta đi. Ta từ chối, ta muốn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, tự mình làm ông chủ. Bát Thái Tử nhiệt huyết nói, Long tộc không cần hắn, hắn quyết định sống luôn ở Côn Lôn. Trong tộc ai dám từ chối, hợp đạo giả đương thời từng là trưởng giáo Côn Lôn, thiên tôn trên thiên đạo đương đại là đệ tử Côn Lôn, vô số cường giả đi ra từ Côn Lôn hư đều muốn đi vào Côn Lôn, bây giờ Côn Lôn được xem như là đệ nhất tông môn đại hoang này. Cả đám đều ước gì được đến nơi này, hơn nữa bối cảnh của hắn cũng rất rộng, tỷ tỷ là thần nữ Côn Lôn, tỷ phu là luân linh thiên tôn, hắn có thể đi ngang cả đại hoang này, chỉ cần chờ tỷ phu quay về, nhưng không quá lạc quan. Cốc cốc, bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Thiếu niên vốn định dội nước lạnh cho Bát Thái Tử quay đầu lại nhìn, vừa nhìn hắn đã sững sờ ngay ở chỗ đó, cuối cùng thở dài một tiếng. Ngu xuẩn Long, ta xong rồi, bây giờ còn nhìn thấy ảo giác, ta thấy được Hồng Nhã. Thiếu nữ đứng ở cửa sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt khẽ nhúc nhích, giống như đang xấu hổ. Bát Thái Tử, hắn cũng nhìn thấy, cho nên đây không phải ảo giác. Khách điếm còn cần người không? Hồng Nhã thử hỏi thăm. Hỏi ngươi cần người không kìa, ngươi đang choáng váng sao? Bát Thái Tử đá thiếu niên một chân. Ngu xuẩn Long, ngươi dám đá hả? Thiếu niên sừng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Hồng Nhã. Trong chớp mắt giống như hắn phát hiện mình không nhìn thấy ảo giác. Không cần sao? Hồng Nhã lại hỏi. Cần người, thiếu niên lắp bắp nói. Cần người thì cần người, nhưng không tuyển phụ quầy. Bát Thái Tử nhìn Hồng Nhã, sau đó lại đá thiếu niên một cái cước. À, lúc này thiếu niên mới tỉnh ngộ, sau đó nhìn Hồng Nhã, nói. Nhận, tuyển bà chủ, nhưng sau khi ra ra ta quay về, ta không làm ông chủ nữa, nên chỉ tuyển bà chủ tạm thời. Ý của ta là đến lúc đó chúng ta cùng nhau xuống trước. Nói xong, thiếu niên cúi đầu, phát hiện bản thân đang nói năng lộn xộn. Ta thật sự sự hợp cách sao? Hồng Nhã trầm mặc một lát rồi hỏi. Thiếu niên kinh ngạc, sau đó liên tục đầu. Hợp cách, rất hợp cách. Người như vậy sẽ làm ta trở nên cao ngạo. Hồng Nhã bước về trước một bước, nói. Từ nay về sau ta sẽ cố gắng để trở nên hợp cách, nhưng có lẽ ta không giống với suy nghĩ của ngươi, tính cách hay tình cảm đều như vậy, bởi vì ta không phải là người, ta là Thiên Vũ Phượng tộc, tình cảm của ta không phong phú nhiều như vậy, cho nên, ta có thể nhận lời mời làm bà chủ không? Trong chớp mắt thiếu niên cảm giác mình đã thấy Hồng Nhã, hắn nghi ngờ có phải bản thân đã sinh ra ảo giác rồi không? Lúc này hắn bị người đẩy một cái phía sau lưng, cả người nghiêng về phía trước, vô thức ôm Hồng Nhã, xem như đáp lại. Ngu ngốc! Cuối cùng còn phải dựa vào ta, Bát Thái Tử nói nhỏ. Nghe hắn từ trước thì đã xong từ lâu, làm gì phải chờ đến tận bây giờ. Thiếu niên vẫn là thiếu niên, không có chút tiến bộ nào. Lúc này, có người thò đầu vào khách điếm. Tiểu ca ca, ngươi ôm tiểu tỷ tỷ làm gì? Bỗng nhiên giọng nói của Diễm Tích Vân vang lên, ầm. Bát Thái Tử đánh ra một kích, Diễm Tích Vân biến mất trong nháy mắt, một chút không biết nhìn bầu không khí. Thiếu niên bị hù dọa buông ra Hồng Nhã ra. Mà Hồng Nhã đổi đề tài. Tích Vân vừa đi ra từ Côn Lôn hư, không chịu nổi cú đập kia đâu. Trong khách điếm. Tránh xa một chút, Diễm Tích Vân trốn ra sau lưng Hồng Nhã, sợ bị Bát Thái Tử và thiếu niên đánh. Nghe nói vừa mới ra Côn Lôn hư, Côn Lôn không quản nàng sao, Bát Thái Tử tò mò hỏi. Có lẽ mặc kệ. Thiếu niên suy nghĩ rồi nói. Nghe một số người nói, dù có không đi vào Côn Lôn, chỉ cần yên tâm khôi phục tu vi, đều tính là nửa người Côn Lôn. Ta cũng muốn gia nhập Côn Lôn thì đi chỗ nào báo danh, Diễm Tích Vân khó hiểu hỏi. Không ai đón ngươi sao, nhìn thấy Diễm Tích Vân gật đầu, thiếu niên cau mày nói. Không phải chứ, mỗi người đi ra đều có người cô lôn đón, sao ngươi không có ai vậy? Vậy có phải có thể tự do chọn ngọn núi không? Bỗng nhiên Hồng Nhã hỏi. Đi đệ cửu phong, Bát Thái Tử vội vàng nói. Như vậy thì ngươi chính là sư muội của tỷ phu rồi, như vậy chẳng khác nào trực tiếp ôm đùi. Không được, đệ cửu phong không nhận người, nếu không tất cả mọi người đã vào đó rồi, thiếu niên lắc đầu dội cho gáo nước lạnh. Không giống nhau, những người khác bị đưa lên Côn Lôn, bọn họ không được lựa chọn, Bát Thái Tử nói. Nhưng bọn họ có người đón có nghĩa có thể đi vào Côn Lôn, còn Diễm Tích Vân không ai đón, có nghĩa không hề có tư cách gia nhập, thiếu niên cũng không hề yếu thể chút nào, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, giống như muốn đánh nhau. Đúng lúc này, trên bầu trời có tiếng sấm, đại đạo cộng minh, phản âm tiên đạo vang lên. Trong cõi u minh, bọn họ nhận được tin tức từ thiên địa, là thông báo thành thánh. Vân Tiêu Thiên Nhân thành thánh rồi, nhanh thật, Bát Thái Tử chấn kinh. Người của 12 thần vị đều đang cố gắng để thành thánh, nhưng dù sao cũng phải ngàn năm mới xuất hiện thánh nhân, nhưng Vân Tiêu Thiên Nhân dùng 200 năm để thành thánh. Trước mắt thì trong đại hoang chỉ có mình hắn là thánh nhân nhỉ, thiếu niên cũng cảm thấy giật mình, sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía chứng thực vật. Các ngươi nói thử xem, nếu có ngày chứng thực vật đi ra, cũng sẽ thành thánh không? Thánh nhân đâu dễ dàng như vậy. Ta nghe Phượng Tổ nói, Vân Tiêu thánh nhân khác với mọi người, hắn tu luyện thiện nhân vong tình, ưu thế hơn người khác, còn được thiên đạo thái thượng vong tình dẫn dắt. Thật ra thiên đạo cũng có ý cho hắn nhanh chóng thành thánh, đánh xuống nền móng cho đại hoang. Hồng Nhã giải thích. Thiên đạo là ai? Đương đại hợp đạo giả, Hy Hòa đế quân, Vân Tiêu thiên nhân đi ở trên mặt đất, hắn đã rời khỏi đảo Ly Hòa từ lâu. Trăm năm qua hắn ở trong thế tục cũng lưu truyền tên hắn, cũng để lại kinh thư thiên nhân phần trong thế tục, dạy bảo vạn dân. Đồng thời, hôm nay cũng cho tất cả mọi người thấy được hắn đắc đạo thành thánh. Người đầu tiên thành thánh trong đại hoang, ngươi không sợ ta cướp công đầu sao? Vân Tiêu Thiên Nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, đang hỏi thăm tồn tại trên cao. Theo hướng phát triển, trên không trung có tiếng nói vang lên, cuồn cuộn và huyền diệu. Còn nữa, nếu nói về công lao đầu, ngươi không thể thành thánh được. Thiên ngoại thiên không có sự thay đổi gì sao? Vân Tiêu Thiên Nhân hỏi thăm, hắn trở thành thánh nhân, tất nhiên có thể nhìn ra được thiên ngoại, nhưng hắn không nhìn thấy thứ gì. Trên không trung không đáp lại, Vân Tiêu Thiên Nhân cũng không hỏi nhiều, mà tiếp tục quay về thế tục. Thủy triều lên xuống, nhật nguyệt đổi thay, Côn Lôn đã dừng việc thu đệ tử từ bên ngoài, hàng năm trên Côn Lôn hư sẽ có người đi ra, không cần tuyển thêm. Mà hàng năm ở Côn Lôn cũng có đệ tử đi ra, đi về các nơi khác trên đại hoang, là trở về. Cũng có lịch luyện, thật ra có nhiều người trực tiếp ở lại Côn Lôn, không rời đi nữa, Ngào Dã cũng như thế, hắn đi ra đến bây giờ đã thành nhân tiên, nhưng không hề rời đi. Điều đáng tiếc duy nhất là, lúc tức giận với tỷ hưu thì không đánh lại đối phương nữa, có một số người vì ngưỡng mộ mà ở lại, nghe đồn trên đại điện Côn Lôn là chỗ ở của thiên đạo, đệ cửu phong là chỗ ở của đệ nhất thánh nhân, Côn Lôn được xem như là thánh địa của đại hoang. Phu nhân Ba Quốc ở núi đối diện với khách điếm, cuối cùng cũng chờ được trượng phu. Chỉ thiếu mỗi đứa con trai, bọn họ cùng ở lại chờ đợi. Đã rất lâu rồi ta chưa gặp sư tỷ, Lâm Tư Nhã nhìn lên đệ cửu phong, nói. Kinh Đình và Mục Tú cũng thở dài, 300 năm nhanh chóng trôi qua, thần nữ cũng không xuất hiện nữa, trước kia không ai đến gần đệ cửu phong, bây giờ cũng như vậy, thậm chí nghi ngờ Côn Lôn có thần nữ hay không. Các ngươi nói thử xem, Giang Sư Đệ trở về nữa không? Mục Tú hỏi. Có chứ, Giang Sư Đệ là người giấu tài. Nhìn thế nào cũng không phải là người không trừ lại đường lui cho mình. Kinh Đình nói, bọn họ chỉ có thể suy đoán loại chuyện này, vẫn là suy đoán có giới hạn. Chuyện ở tầng thứ như thánh nhân, đâu phải những nhân tiên, chân tiên như bọn họ có thể hiểu được. Thiên giới, ánh mắt của Hy Hòa đế quân luôn dõi theo thiên ngoại, hắn cao hơn thánh nhân, có khả năng nhìn thấy thiên ngoại thiên, cũng thấy được sự thay đổi của vạn vật. Từ 200 năm trước, hắn chưa từng bỏ lỡ sự thay đổi. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì cả, bên ngoài thiên ngoại yên ắng, vô tự hỗn độn, không còn thứ gì còn sót lại, thật sự không có tung tích gì nữa sao, hắn không tin nổi. Hôm nay, lực lượng của hắn bao trùm đến chiến trường năm xưa, mặc dù hắn biết lực lượng thiên đạo không siêu việt được hơn đệ nhất thánh nhân đại hoang, nhưng vẫn muốn thử xem, biết đâu thu hoạch được gì đó. Nhưng mà, hoàn toàn trống vắng như trước đây, không hề có chút thu hoạch nào, 300 năm trôi qua như một trận gió. Đã 303 năm kể từ trận chiến năm xưa, hôm nay, thiên giới trở nên hân hoan, ở trên mặt đất thiên giới, có mấy chỗ cung điện, có 12 thần vị đi xuống, có một chỗ có giữ được sự hoàn thiện, nơi đây, khắp nơi có đống đất nhỏ, còn có một thanh kiếm gãy cắm ở vị trí cao nhất. Rất nhiều người đều biết, ý nghĩa của những đống đất nhỏ nơi này, tất cả đều là tiền bối liều chết giữ vững phòng tuyến bảo vệ cổ ngự. Hôm nay, gió thổi đến đống đất nhỏ, vốn dĩ đống đất trống nhưng hôm nay lại có một nén nhang, những đống đất khác cũng có thêm một nén. Gió dừng ở đây một chút, sau đó thổi đi, giống như có một bóng người lướt qua. Một lát sau, Hy Hòa Đế Quân hóa thành một bóng người rơi xuống bên cạnh đống đất, hắn ngạc nhiên nhìn những cây hương này. Chuyện xảy ra lúc nào, vậy mà ta không hề phát hiện ra. Nhưng một lát sau, Đế Quân lại cảm thấy thoải mái, có người đã từng hứa với nơi này, lúc thành công sẽ dâng một nén nhang cho tất cả mọi người. Xem ra ta không cần luôn luôn chú ý đến thiên ngoại thiên nữa, vừa dứt lời, Hy Hòa Đế Quân đã biến mất khỏi chỗ cũ. Khách điếm Cựu Tử. Hồng Nhã cho Diễm Tích Vân một ít đậu phộng, để nàng làm lộ phí, nàng muốn đi lên Côn Lôn báo danh. Đã lâu như vậy mà vẫn không đi vào được Côn Lôn, người Côn Lôn cũng không hề quan tâm đến nàng. Nếu thật sự không được thì ta sẽ đưa người đi vào, Hồng Nhã có lòng tốt nói. Không, ta muốn tự mình đi. Diễm Tích Vân quật cường nói. Dựa vào cái gì mà con của ta và Hồng Nhã phải gọi người là bá bá bả, thiếu niên đang cãi nhau với bát thái tử. Người gọi ta một tiếng đại ca, còn người gọi ta là bá bá thì có gì sai, bát thái tử nói. Sao ngươi không gọi ta là đại ca, thiếu niên phản bác. Diễm Tích Vân nghe được, nàng ngạc nhiên nhìn về phía bụng Hồng Nhã. Còn không có, Hồng Nhã trả lời, bát thái tử và thiếu niên là như vậy, quen là được rồi. Trong chớp mắt, Diễm Tích Vân cũng cảm thấy hứng thú. Nếu ngươi có con, sinh ra gọi ta là gì? Hồng Nhã, vì sao những người này lại quan tâm đến chuyện này? Bị những người này nói như thế, làm cho nàng cũng cảm thấy mong chờ, nhưng nàng còn nhỏ, Hồng Nhã lo rằng mình không làm được, thật sự nếu cố ý không cho thiếu niên làm gì nàng, xem như nàng cũng là một bà chủ hợp lệ đi, cái bụng không có phản ứng, là vì chưa phản ứng mà thôi. Phù. Hồng Nhã cảm nhận được một con gió lướt nhẹ qua, xoạt, bỗng nhiên, đậu phộng trong tay Diễm Tích Vân rơi ào ào xuống đất. Hồng Nhã nhìn về phía Diễm Tích Vân, phát hiện Diễm Tích Vân đang khiếp sợ nhìn về phía cửa, nàng quay đầu lại nhìn. Thiếu niên và bát thái tử lấy lại tinh thần cũng quay đầu lại nhìn về của lớn khách điếm, trong nháy mắt, tất cả mọi người sững sờ ở chỗ đó, thậm chí hốc mắt còn đỏ lên. Không đợi người kia mở miệng, thiếu niên đã nói trước. Có rượu ngon, đã chuẩn bị xong từ lâu. Mỗi ngày hắn đều chuẩn bị một bình rượu ngon, chờ người kia đến mua, cuối cùng hôm nay cũng bán đi. Gió thổi lên, bay về phía Côn Lôn. Dụng Nguyệt Tiên Tử đã là nhân tiên, nàng từ đệ ngũ phong đi đến đệ cửu phong, trước khi đến thì khăn che mặt của nàng biến mất. Sư huynh, ta lại trở về. Nàng cười cười, đi đến bên người Mạc Chính Đông, nhưng hôm nay Mạc Chính Đông hơi kỳ lạ, hắn uống rượu, còn cười tươi. À, đồ đệ hiếu kính, Dụng Nguyệt Tiên Tử ngạc nhiên nhìn hắn. Nói như vậy thì chúng ta phải cho Côn Lôn một buổi lễ long trọng rồi. Dượng Nguyệt hiếp mắt, nửa nụ cười yếu ớt. Tất nhiên buổi lễ long trọng là lễ kết hôn của bọn họ rồi. Những năm nay Dượng Nguyệt ở đệ cửu phong, nhưng Mạc Chính Đông không nhắc đến chuyện hôn lễ. Nàng cũng không nói, nàng biết suy nghĩ của Mạc Chính Đông, nên hôm nay mới mở miệng. Được, Mạc Chính Đông gật đầu, Dượng Nguyệt nở nụ cười. Sư huynh đi với ta tìm thần Hy Sư Tỷ, nàng vừa về. Để nàng và Trúc Thanh Dương muội làm hồng trang cho ta. Ừm, sau đó ta sẽ đi tìm trưởng giáo, mời hắn chứng hôn. Tất nhiên Mạc Chính Đông sẽ nhìn thẳng vào chuyện này, gạo sống đã nấu thành cơm. Gió thổi qua rừng hoa đào, trong bụi hoa, Ngao Long Vũ ngồi chồm hổm trên mặt đất nhổ cỏ dại, bàn tay trắng nõn dính đầy bùn đất, tiên váy cũng dính bẩn. Nhưng khi nàng đang nhổ cỏ, bỗng nhiên một trận gió nhẹ lướt qua. Trong lòng nàng có cảm giác, cả người sững sờ ở đó, sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn. Lúc này, sương mù bao phủ đôi mắt nàng, nước mắt rơi xuống. Rất nhanh, nàng lau nước mắt, nở nụ cười hạnh phúc. Phu quân, hoan nghênh trở về. Ta, trở về. Giang Lan nhìn thê tử trước mắt, cười trả lời, đã 303 năm trôi qua, hắn từ thiên ngoại thiên trở về, còn sống quay về, dùng tất cả sức lực, tốc độ nhanh nhất. 11 năm sau, Giang Lan đứng ở bên ngoài viện chờ đợi, nhìn như bình tĩnh nhưng lại vô thức dạo bước. Mấy người Bát Thái Tử cũng ở sân nhỏ, bởi vì nguyên nhân đến hồng trần lịch luyện, Ngao Long Vũ ngày càng giống người, cuối cùng không còn xuất hiện tình trạng bán long hóa nữa. Cố gắng mấy chục năm, chờ được đến lúc lâm bồn, Giang Lan đang chờ nàng sinh con, không biết có vỏ trứng hay không nữa. Ta sắp làm cậu rồi, ta đã chuẩn bị vỏ trứng của ta xong, Bát Thái Tử hưng phấn nói. Ngu xuẩn long, không lâu sau ta và Hồng Nhã cũng sẽ có, chỉ có ngươi một thân một mình. Giang Lan đứng bên cạnh, không quan tâm đến nội dung nói chuyện của bọn họ. Thật ra Bát Thái Tử cũng không phải một mình, Tiểu Vũ còn muốn đi đề thân giúp hắn. Nàng nói, bây giờ nàng là thê tử của nhân vật lớn, rất có mặt mũi, Long tộc và Đại Địa Kỳ Lân tộc sẽ cho nàng mặt mũi. Nếu nàng đi đề thân, Giang Lan đứng sau lưng, chắc chắn sẽ thành công. Giang Lan thì cảm thấy nàng đang hồ nháo, ghép loạn uyên ương. Bình thường là người cũng hồ nháo như vậy, nhưng nàng cảm thấy thích hợp là được, vô chi lại cuồng vọng. Khẽ thở dài một tiếng, Giang Lan nhìn về phía phòng sinh, sao lại chậm đến vậy, con long này cố ý tra tấn hắn đúng không? Chờ con được sinh ra, qua vài năm nữa, phải chuẩn bị hôn lễ cho sư phụ, lúc đó cũng là buổi lễ quan trọng của Côn Lôn, thiên đạo chứng hôn. Mặc dù cửa vào U Minh vẫn còn, nhưng không cần canh giữ nữa. Trước đây Hy Hòa Đế Quân đã mở ra một chỗ cho U Minh, thuận tiện cải thiện hoàn cảnh cho bọn họ. Thời đại mới đang mở ra, thánh nhân đang dần xuất hiện, tương lai như thế nào, Giang Lan không biết, hắn chỉ muốn chờ ở Đệ Cử Phong, đợi một thời gian nữa thì tiếp nhận vị trí phong chủ, để cho sư phụ và sự nương dưỡng lão. Sau một lát, Trúc Thanh Tiên từ trong phòng đi ra, bảo Giang Lan đi vào. Giang Lan có dự cảm không tốt, chờ hắn đi vào, đập vào mắt là Tiểu Vũ dựa vào đầu giường, khuôn mặt bất đắc dĩ ôm trứng trong ngực. Xong, lại phải nuôi trứng.